Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Tường Vân chợ hoa, 4, đang nói, mặt khác ba gã du khách cũng tới, bọn họ ba cộng đồng tiến thối, hiển nhiên là một cái đoàn đội, trong đội ngũ mặt duy nhất nữ tính thân cao đại khái 1m6. Thể trọng tuyệt đối không vượt qua 80 cân, gầy đến cùng cây gậy trúc dường như. Lão nhân gia nhất nhận không ra người gầy, thích béo một chút, cảm thấy như vậy tương đối có phúc khí. Cố Hề Lịch liền không yêu xem vị này tuổi trẻ cô nương. Thường thường là ánh mắt rơi xuống đến trên người nàng, liền nhanh chóng chuyển khai. Mặt khác hai vị đều là nam nhân, một cái mày rậm mắt to, thanh âm to lớn vang dội, chính là cái mũi có điểm sụp, làn da ngăm đen không lớn tuấn tiếu. Còn có một cái liền thảm, đầy mặt thanh xuân đậu, ba người đứng chung một chỗ, dung mạo thật sự là có ngại bộ mặt, xem người đương nhiên là không thể toàn xem bề ngoài, bọn họ đều có thiên phú năng lực, đều nói trong nhân loại mặt có thiên phú năng lực vạn chung vô nhất. Sáu cái du khách, sáu cái đều có thiên phú năng lực, tuyệt đối là một đường tới nay trải qua quá tử vong sàng chọn mới có như vậy hiện tượng. Cũng không phải nói không có thiên phú năng lực liền tuyệt đối không thể thoát đi địa cầu. Chỉ là tỷ lệ tương đối tiểu mà thôi. Cố Hề Lịch liền biết có thành công người. Tỷ như lão già thúi. Hắn liền không có thiên phú năng lực. Nhưng hắn đã tới vũ trụ liên bang. Năm vị du khách xem lão thái thái. Trong lòng cũng còn cảm thấy kỳ dị. Vong linh lĩnh vực bên trong là không thấy lão nhân. Hai tử. Có đôi khi liền nữ nhân đều chịu kỳ thị, vị này lão thái thái thật như là luẩn quẩn trong lòng chạy tới nơi này toi mạng. Thông minh một chút liền sẽ tưởng, vị này muốn sao thực đồ ăn, muốn sao liền rất cường, chỉ có thể cực đoan, quang này số tuổi liền không khả năng bình thường. Một rúm mau, là lướt, người vừa mới cùng kia hai người lưu đến như thế nào. Hiển nhiên năm cái du khách đã từng có giao lưu. Một rúm mao kêu nhân gia cô nương còn kêu thật sự thân mật. Là lướt, nam nói hắn là lao lực mà chết, nữ chính là tai nạn xe cộ. Bọn họ xác thật đều có tử vong ký ức, tại ý thức sắp biến mất kia một khắc, bọn họ cùng cái thanh âm làm giao dịch, mở mắt ra thời điểm, bọn họ đã ở xe buýt mặt trên. Có người nhắc nhở, trong đầu liền xuất hiện rõ ràng quy tắc trò chơi. Cái này ta cũng đều hỏi thăm rõ ràng. Chỉ cần có thể rời đi chợ hoa, bọn họ là có thể trở lại chủ thần không gian, cũng đạt được 1.000 tích phân. Bọn họ nói cái này là nhiệm vụ chủ tuyến, tích phân đạt tới nhất định mức, là có thể sống lại, này đó đều cùng lão cung nói đại kém không kém. Chính là nội dung càng kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Tiểu Văn, thật sự, có, chủ thần, bởi vì nói lắp nguyên nhân, Tiểu Văn là cơ bản không mở miệng nói chuyện. Hiện tại cũng nhịn không được, một rúm mao, ta xem là thật sự, vong linh lĩnh vực kỳ thật cùng địa cầu căn bản là không phải cùng cái vị diện. Đối chúng ta tới nói tương đương với là dị thế giới. Mỗi cái thế giới quy tắc hệ thống không giống nhau, ta phía trước liền ở trong lĩnh vực mặt gặp được quá không thuộc về vong linh kỳ dị sinh vật. Có lẽ bọn họ trong miệng chủ thần chính là loại này tồn tại. Vô hạn lưu các ngươi đều xem qua đi. Vạn nhất Tường Vân chợ hoa nơi vị diện chính là vô hạn lưu diễn sinh thế giới. Sẽ xuất hiện chủ thần, người chơi gì đó cũng không hiếm lạ. Có lẽ chính là lĩnh vực cùng phó bản trùng hợp vô hạn lưu Cố Hề Lịch không có xem qua. Chính là một rúm mao nói khái niệm nàng nghe hiểu. Là lướt, nếu đây là chân tướng, bọn họ cùng chúng ta mục đích lại là nhất trí. Chúng ta có thể tín nhiệm bọn họ, đồng đội chưa nói tới, có thể đương nửa cái đồng bạn thanh xuân đậu nói. Nhiều quan sát một chút, không cần vội vã có kết luận, Tiểu Văn, lão thái thái, ngươi, cảm thấy đâu, các ngươi nói những cái đó ta cũng không hiểu. Cái gì chủ thân, cái gì sống lại, nghe không hiểu, ta cũng liền không hỏi nhiều. Hiện tại có một chút thực minh xác. Bọn họ cảm thấy chúng ta cũng là người chơi. Không rõ ràng lắm chúng ta du khách thân phận Cố Hề Lịch gõ chính mình chân. Tiếp tục nói, Ai, bọn họ giống như không gì không thích hợp địa phương. Nhưng ta lão nhân ra nghĩ, trước kia không gặp được quá. Hiện tại gặp, không cần vội vã tiếp nhận bọn họ. Nói thêm phòng luôn là không sai, thật sự phân biệt không ra thật giả. Cũng đừng bị mang tiết tấu. Ấn chính mình phương pháp làm việc là đến nơi. Cái này đề tài như vậy đình chỉ. Mỗi người đều biết, những người này khẳng định không phải bình thường lĩnh vực NPC. Nhưng so với nghiên cứu bọn họ, rời đi lĩnh vực mới là hạng nhất đại sự. Sáu cá nhân nói lên đều đến nơi đây nguyên nhân, mới hiểu được mọi người đều được đến cùng trường lợi nghề làm vườn tương quan manh mối. Một rúm mau hai người là từ bảo an nơi đó được đến manh mối. Từ hắn trong miệng biết xe vận tải tài xế cùng trường lợi nghề làm vườn lão bản nương là hai vợ chồng, là lướt ba người đi trước cục đá bá tử dò hỏi ở kia đứng hai người. Không có manh mối, sau lại ở xe vận tải ghế điều khiển bên trong phát hiện trường lợi nghề làm vườn danh thiếp. Mới quyết định lại đây nhìn xem mơ siêu thâm niên du khách có thông quan nhiều lĩnh vực kinh nghiệm. Đương nhiên biết ở không có chìa khóa dưới tình huống, tốt nhất không cần ý đồ đi chạm vào xe vận tải lớn. Cửa xe khóa đến gắt gao, mạnh mẽ đi cậy môn, khẳng định sẽ kích phát tử vong điều kiện. Lúc này, trường lợi nghề làm vườn bên trong phanh một tiếng vang lớn. Bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm mơ siêu cố hề lịch sử quải trượng dạo bước đi vào. Các du khách khẳng định không thể ở cửa đứng chơ. Này tư thế, đảo như là lão thái thái mang theo nhất bang con cháu. Nhiều ít có điểm hùng hổ cảm giác, đảo đem bên trong đang ở quăng ngã đồ vật nữ nhân cấp hù ở. Như thế nào tiến vào nhiều người như vậy? Mạc Dư trong mắt bay nhanh hiện lên một tia hứng thú. Trong tiệm mặt có một chút oi bức, cố hề lịch từ phức tạp hương vị chung, ngửi được một tia mùi máu tươi, nữ nhân trên tay có vết máu, hình như là lòng bàn tay bị thương, nguyên lai mùi máu tươi là từ trên tay nàng truyền đến. Vừa mới nện ở trên mặt đất chính là gốm sứ chậu hoa. Hiện tại đã nát, cái kia người chết, ta không biết hắn đi đâu vậy. Chính mình lão bà bị thương đều mặc kệ. Vương bát đản có xa lắm không chết rất xa, này gian cửa hàng lều khu nhiều nhất chính là các loại hoa cây ăn quả, tỉ như hoa giấy, hoa sơn trà, hoàng giác thụ, kết quả từ có cây tác thụ cùng tranh thụ, trong nhà nhiều lục la, điếu rổ cùng phát tài thụ, thủy bồi cây văn trúc từ từ, này đó đều thực bình thường, nhưng thật ra bên phải dựa tường trên bàn bãi đủ loại thực vật mọng nước. Đơn bồn tiểu xảo đáng yêu, các loại nhiều thịt phối hợp ra đại bồn cảnh tinh xảo. Đủ thấy lão bản nương là dùng quá tâm, mỗi một chậu đều cực xinh đẹp, nhất dẫn người chú ý chính là bãi ở bên trong một đống thực vật. Dùng lá mỏng túi tiền bộ, ước chừng có 4-50 cây, loại này thực vật lá cây chính là hoa, một gốc cây thượng trường kỳ 10 phiến đại lá cây, mỗi một mảnh đều đỏ rực. Thập phần diễm lệ, cố hề lịch không ở sách tranh thượng nhìn đến quá loại này thực vật. Mạc Dư, lão bản nương, người bình tĩnh một chút, quang gọi người bình tĩnh có dám dùng. Nói chuyện hữu dụng nói, lão bản nương liền không tức giận. Cố hề lịch, sinh thạch hoa bán thế nào a? Tiểu nhân 8 khối, đại 30, cố hề lịch lại hỏi nhiều thịt bồn cảnh. Cái này liền quý. Mấy chục thượng trăm giá cả không đợi, bên trong lớn nhất xinh đẹp nhất mấy bồn, nàng không hỏi giá cả, lão bản nương này sẽ bình tĩnh lại, mua hoa có thể, hỏi hắn hướng đi không bàn nữa, ta không biết hắn ở nơi nào, cố hề lịch, đây là cái gì hoa, lão bản nương, bỉ ngạn hoa, cố hề lịch, không cần hống ta lão nhân ra chơi. Bỉ ngạn hoa không dài như vậy, bỉ ngạn hoa có màu đỏ cùng màu trắng hai loại. Màu đỏ lại kêu mạn châu sa hoa, truyền thuyết thịnh phóng với hoàng tuyền trên đường, còn có hoa không thấy diệp, diệp không thấy hoa tập tính. Lão bản nương, chúng ta người địa phương đã kêu cái này làm bỉ ngạn hoa, cố hề lịch. Bao nhiêu tiền một chậu? Lão bản nương, đại 35. Tiểu nhân 15, à bà, người vẫn luôn hỏi giá cả, rốt cuộc mua không mua hoa a? Cố hề lịch, người này như thế nào làm buôn bán đâu? buôn bán không có ngươi như vậy. Nào có khách hàng hỏi vài câu đều không kiên nhẫn. Chính ngươi không đem giá cả dán ra tới, còn cảm thấy ta hỏi đến nhiều. Kia nhìn đến thế, ta là muốn đều hỏi một câu sao? Ta lão nhân gia còn sợ ngươi làm buôn bán không thật thành. Một hồi ta muốn mua, còn phải đem phía trước hỏi qua hỏi lại một lần. Đây là đề phòng ngươi xuất khẩu hai cái giới. Hiểu hay không? Lão bản nương, phát tài thụ phát bao nhiêu tiền? Lão bản nương, ngoặc kép, 60, cố hề lịch. Thiếu chút nữa đem việc này đã quên, nàng từ trong túi mặt lấy điện thoại di động ra. Đưa cho lão bản nương. Nhà, còn cho ngươi, người nam nhân vừa mới cùng ngươi cãi nhau. Đem cái hảo hảo di động đều quăng ngã. Ta còn tưởng rằng trong điện thoại mặt không xảo đủ. Lại tới tìm chân nhân cãi nhau. Mới đến ngươi nơi này tìm ngươi, lão bản nương biểu tình hơi đổi. Chi ô nói, hắn cùng ta cãi nhau. Không có khả năng tới tìm ta. Khẳng định là đi tìm kia chỉ hồ ly tinh, lão bản nương nói hồ ly tinh. Là mặt khác một nhà cửa hàng mời tới xem cửa hàng nhân viên cửa hàng. Kia cửa hàng không tại đây con phố thượng, mà là ở phía trên cái kia phố. Nhân viên cửa hàng tên lão bản nương cũng nói, đại khái là phiền chết lải nhải lão thái thái. Nàng một hơi đem nên nói đều nói, cùng vừa mới cái loại này không hợp tác thái độ hoàn toàn bất đồng. Liền sợ lão thái thái lại giáo dục nàng, Mạc Dư khen cố hề lịch, vừa thấy nãi nãi liền biết là cái biết sinh sống đại gia trưởng. Tài ăn nói cũng đặc biệt hảo, vừa mới ít nhiều ngươi, nếu không nào nhanh như vậy có thể được đầu mối mới, cố hề lịch đôi mắt đều cười cong. Ta cũng chính là da mặt dày, các ngươi còn trẻ, cho nên da mặt so với ta mỏng một chút, mới lấy lão bản nương không có biện pháp, nàng là cái xảo quyệt lão thái thái không sai. Nhưng tính tình cũng không phải thật sự cổ quái, nghe nịnh hót ai không thích. Không thích nghe nịnh hót chẳng lẽ thích nghe người ta mắng chính mình. Sẽ dỗi người là bởi vì phía trước nghe được nịnh hót đều không ra gì. Cái gì ngài còn trẻ, trường đôi mắt đều biết, 75 lão thái thái tuổi trẻ gì a? Này một chương tràn đầy nếp nhăn mặt, tuyệt không phải bảo dưỡng thích đáng bộ dáng. Chờ tới rồi, thịnh vượng hoa điểu trùng cá cửa hàng. Còn không có vào cửa cố hề lịch liền lại ngửi được một cổ mùi máu tươi. Hơn nữa hương vị còn thực nồng. Nàng đi lên trên đường không thấy được hai cái tân nhân. Sợ không phải hai người bọn họ đã xảy ra chuyện. Đi vào đi là có thể nhìn đến Tây Trang Nam thi thể. Chém eo mà chết, hai đoạn thi thể đều bãi ở bỉ ngạn hoa bên cạnh. Máu chảy tới bỉ ngạn hoa bồn hạ. Thật giống như là bỉ ngạn hoa ở hút huyết giống nhau. Nhà này cửa hàng bỉ ngạn hoa tựa hồ cũng xác thật là so nhà khác càng hồng càng diễm mơ siêu ai a. Một cái cao cao gầy gầy nam nhân từ phía sau đi ra. Nhìn đến đoàn người liền hỏi, các ngươi mua hoa sao? Bằng mặc kệ các ngươi tin hay không? Dù sao ta tin có chủ thần, cũng tin Mạc Dư, ta đầu lĩnh vực trùng hợp một phiếu. Tại hạ ngược lại cảm thấy, Mạc tiên sinh có vấn đề, hắn đối chủ bá hảo, có điểm không thể hiểu được liền không thể nào là tôn lão ái ấu sao? Tôn lão ái ấu bản chất là đồng tình kẻ yếu. So với chủ bá, tại hạ cho rằng, tân nhân càng đáng giá đồng tình, tác giả có lời muốn nói. Lịch lịch, diễn kịch, ta là ta chuyên nghiệp, bạch cây đậu, ta không xứng xuất hiện ở chính văn chung sao? Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.